Thật ra con hổ này ta đã gần như cưỡng đoạt của chàng. Cho dù Mộ Ngôn đòi lại cũng đành chịu. Hơn nữa đây lại là món đồ quý, chàng có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Nhưng ta vẫn trợn mắt nói, ta tuyệt đối không đổi đâu. Ta không thích con chim quèn này tẹo nào hết. Con chim quèn kích động nhảy lên, đập cánh loạn xạ, kêu ầm ĩ. Mọi người trên thuyền đổ mắt nhìn lại. Mộ Ngôn kéo ta đứng lên, lúng túng nói, vừa cảm thấy trong cô nương đã ra dáng một nữ tử, giờ lại trẻ con rồi. Ta nghĩ đây không phải là trò trẻ con, mà là quyến luyến. Những bậc chân tu gọi là lòng tham, cho là xấu. Nhưng lòng tham của ta bé nhỏ như vậy, ngoài làm tổn thương chút tình cảm của con chim, thực sự chẳng hại đến ai. Cho nên tuyệt đối chẳng có gì là xấu. Ta và Mộ Ngôn cuối cùng cũng sẽ xa nhau. Tình cảm của ta đối với con hổ ngọc chính là tình cảm đối với Mộ Ngôn. Theo cách nói văn chương, có thể gọi là gửi gắm tình cảm. Nhưng có lẽ điều này không ai hiểu, chỉ có mình ta biết. Ta nhìn Mộ Ngôn, ta không biết chàng thích một nữ tử như thế nào. Ta vẫn luôn muốn chàng nhìn thấy ta trong dáng vẻ đẹp nhất, nhưng lúc nào cũng không như ý, khiến chàng cảm thấy ta bướng bỉnh, cảm thấy ta chỉ là một đứa trẻ. Tuy là một người đã chết, không có tim, nhưng ta vẫn thấy đau lòng. Quả là bất lực. Phía xa xa là trời xanh, nước biếc. Mộ Ngôn nhìn ta, ta sụt xịt mũi, tỏ vẻ phấn khởi, định chuyển chủ đề câu chuyện, bỗng bị chàng kéo mạnh vào lòng, má ép vào ngực chàng. Mộ Ngôn ôm rất chặt, khiến ta muốn ngoái đầu cũng khó. Lòng run run, ý nghĩ đầu tiên là Mộ Ngôn có lẽ đã hiểu lòng ta. Còn chưa kịp nảy sinh ý nghĩ thứ hai, giọng chàng đã từ trên đầu vọng xuống, đừng động đậy. Tiếp đó là tiếng cười rất nhỏ. A Phất, người cũng muốn tránh cũng ở trên thuyền này. Ta nép vào ngực chàng, vừa thất vọng thầm nghĩ, mình đúng là khéo suy diễn. Vừa lục tìm trong đầu xem gần đây người mình muốn tránh là ai, bất giác hỏi, huynh muốn nói ai? Giọng chàng thản nhiên đáp, Bình Hậu Vương Dung Tầm. Ta vội vàng chúi sâu hơn vào ngực chàng. Trên sàn thuyền truyền đến những rung chấn mạnh mẽ, đều tăm tắp. Chắc chắn phải là bốn người trở lên, bước chân đều tăm tắp mới đạt hiệu quả như vậy. Tiếng bước chân từ sau lưng vọng lại. Lát sau Mộ Ngôn kéo ta ra. Đoàn tùy tùng của Dung Tầm đã lên lầu. Ta vô thức nhìn về phía Oanh Ca đang ngồi tựa màn thuyền phía xa, tưởng là lần này cố nhân tương phùng có thể hé ra manh mối nào đó. Nhưng cô nương ấy vẫn ngồi ung dung, cơ hồ không thay đổi. Điều thần tình là ánh mắt Mộ Ngôn cũng đánh về phía Oanh Ca, nhưng chỉ thoáng qua, cuối cùng quay lại nói vẻ dửng dưng, đừng nhìn, Dung Tầm đang ở trên lầu, không chạm trán Oanh Ca cô nương. Trước khi lên thuyền, ta nghe được một bí mật cung đình

lửa ngút trời. Không chỉ hành cung cháy rụi, mà ngay cả anh đào trồng trên núi cũng cháy thành tro. Ly kỹ hơn nữa là từ đó về sau, cây anh đào ở đó không bao giờ ra hoa màu đỏ nữa. Nghĩ lại cảnh trong mơ, anh ca khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng nói với Dung Tâm: "Thiếp sẽ trở thành sát thủ tốt nhất của Dung gia." Nghĩ đến bóng cô ấy loạn choạng dưới bầu trời là tả cánh hoa anh đào, ta hỏi Mộ Ngôn: "Mỹ nhân mà Dung Tầm tặng cho Dung Viên sao được phong Tử Nguyệt phu nhân? Chính là Oanh Ca phải không?" Chàng phe phẩy cái quạt, gật đầu đáp: "Rõ ràng." Ta băn khoăn hỏi: "Vậy cái chết của Tử Nguyệt phu nhân sau này là thế nào?" Mộ Ngôn ngập ngừng đáp: "Theo chiếu bố cáo với thiên hạ, Cảnh Hậu Vương chủ động nhường ngôi. Nhưng trước kia có tin đồn Bình Hầu ép Cảnh Hầu thoái vị, nguyên do cũng chỉ vì một nữ tử." Chàng mím môi cười: "Ta rất thích cử chỉ đó của chàng." "Cô gái đó chính là Tử Nguyệt phu nhân. Đây quả là một tin thú vị, nhưng không biết thật giả thế nào. Nghe đồn Bình Hầu đã kề kiếm vào cổ Cảnh Hầu hỏi một câu. Ta đã trao nàng nguyên vẹn cho thúc, tại sao thúc lại giày vò nàng tan nát? Thì ra ngày xưa vẫn cho là một đồ vật, hôm nay mới biết là một mỹ nhân." Ta lẩm bẩm nói: "Nhưng chàng ta đã đem cô nương ấy tặng cho người khác thì còn trách ai? Thật không thể hiểu, nếu có người bảo ta đem người trong lòng tặng cho kẻ khác, đánh chết ta cũng không chịu." Mộ Ngôn liếc ta hỏi: "Sao cô nương không chịu đem ai đi tặng?" "Chàng chứ ai?" Mấy chữ đó đã ở trong miệng, ngập ngừng một lát. Dưới cái nhìn ý tứ mập mờ của chàng, ta đổi giọng nói: "Tiểu Hoàng." "Lại nói bừa." Cái quạt đập lên đầu ta. Phía xa núi trập trùng nhấp nhô, sương khói vấn vít. Khu rừng cây trên núi xanh ngắt, thấp thoáng trong sương. Mộ Ngôn lơ đãng nói: "Con người ta thường có rất nhiều ước vọng, nhưng trở thành hiện thực không nhiều. Cho nên cần phân ra cái gì cần nhất, cái gì tương đối cần, cái gì có thể có, cái gì là không thể." Ta nghĩ một lát nói: "Ý huynh là chỉ cần đạt được cái mình cần nhất sao?" Chàng cười đáp: "Không, cái cần nhất và cái tương đối cần đều phải đạt được. Ví như Bình Hầu lúc đầu đem Oanh Ca cô nương tặng cho người khác, có lẽ cảm thấy Oanh Ca cô nương không quan trọng lắm." Ta nhìn chàng nói: "Ý huynh nói nếu huynh là Dung Tầm sẽ không mang Oanh Ca đi tặng, nhưng Oanh Ca không phải là thứ quan trọng nhất của huynh cơ mà." Chàng phe phẩy quạt như cười như không nhìn ta đáp: "Ai nói